Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 tề tụ. Dọc theo đường đi, khiến cho Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là Long Liệt lại có thể thu liễm rất nhiều. Không có nói nhảm nữa cái gì. Thoạt nhìn ngược lại giống như biết thân biết phận. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu nhưng là biết rất rõ. Đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha. Nhất định là đang ở trong tối tính toán cái gì. Bất quá càng làm cho người ta kinh ngạc chính là dọc theo con đường này, bọn họ cơ hồ cũng không có gặp phải mấy con ma thú. Càng đến gần vị trí trung tâm, ma thú số lượng cũng càng nhiều. Thực lực dĩ nhiên thì càng mạnh. Nhưng là dọc theo con đường này thậm chí ngay cả một đầu ma thú cũng không có gặp phải. Làm sao có thể? Chẳng qua là sự thật chính là như thế. Không riêng gì Mộc Tiểu Tiểu, Lương Hâm Vũ mấy người cũng đều rất là kinh ngạc. Cái này hẳn cùng Long Liệt có một ít quan hệ. Nàng một đường bình yên vô sự đi tới đây, cũng là bởi vì chưa bao giờ gặp một đầu ma thú. Nhưng đây là như thế nào làm được? Dọc theo đường đi Mộc Tiểu Tiểu mấy người đều chăm chú nhìn Long Liệt. Cho dù là Yasuri Nanami cũng không nhìn ra hắn là làm sao làm. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán có lẽ là bảo vật gì nguyên nhân đi. Một bên khác, Mộc Tiểu Tiểu rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên mấy người cùng mình xa lánh rất nhiều. Nguyên bản cũng không có việc gì sẽ tới đấu võ mồm một chút Long Vũ. Cũng không thấy bóng dáng. Xem ra song phương thật đúng là xuất hiện một chút vết rách. Mà Lương Hâm Vũ nhưng thật giống như không có phát hiện. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không than thở nàng đại điều trình độ. Đồng thời đối với âm hiểm Long Liệt cũng có sâu hơn một tầng nhận biết. Một câu nói liền để cho phía bên mình xuất hiện loại vấn đề này. Trọng yếu hơn chính là Lương Hâm Vũ cùng Lăng Phong mới gặp mặt không bao lâu. Hắn lại có thể liền nhìn ra Lăng Thiên đối với đại tỷ đầu có chút ý tứ. Xem ra người hoàng tử này cũng không giống ngoài mặt như thế con ông cháu cha. Dù sao cũng là hoàng tử sao. Hơi hơi suy nghĩ một chút Mộc Tiểu Tiểu cũng không có quá mức để ý. Ngược lại cùng Long Vũ bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ cần không chọc tới chính mình, thế nào đều dễ nói. Hơn nữa loại quan hệ này tốt hơn. Dù sao mình là khẳng định sẽ không bỏ qua cho Long Liệt. Mà Long Vũ lại là em gái của hắn. Nếu như quan hệ quá tốt nói, chính mình còn thật không dễ ra tay đây. Xem ra Long Liệt tựa hồ là tính sai tầng này a. Mộc Tiểu Tiểu âm chắc suy nghĩ. Tại kỳ tích đại lục, nắm giữ hơn 10 chỗ tương tự với ma thú chi xâm loại này trải rộng ma thú nguy cơ chi địa. Dĩ nhiên cũng là rất tốt lịch luyện chi địa. Không giống cấm địa một dạng tiến vào trên căn bản liền không ra được. Ai sẽ đi chỗ nào rèn luyện. Mà đến gần biển chết ma thú chi xâm, diện tích cũng là thật lớn. Tối thiểu muốn đi tới vị trí trung tâm, cũng muốn chừng mấy ngày đường thời gian. Bất quá đó là tại có rất nhiều ma thú cường đại trở ngại dưới tình huống. Hiện tại nhóm người mình một đường gió êm sóng lặng, thời gian cũng liền rút ngắn rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian một ngày, đang gia tăng người đi đường dưới tình huống. Mộc Tiểu Tiểu mấy người cũng liền đi tới ma thú chi xâm vị trí trung tâm. Mà ở cái địa phương này, đã tụ tập không ít người. T, cái này, số người lại có thể đã giảm bớt nhiều như vậy. Lương Hâm Vũ kinh ngạc nói. Chỉ thấy tại chỗ bọn lính đánh thuê lại có thể chỉ có mịt mù mấy trăm người. Phải biết, lại xuất phát trước cộng thêm tam đại đoàn lính đánh thuê. Số người nhưng là đạt hơn ngàn. Sao lại thế? Cái này rất bình thường. Yasuri Nanami mở miệng nói. Phải biết nơi này chính là ma thú chi xâm vị trí trung tâm. Trong những người này phần lớn thực lực đều là chưa đủ. Dựa vào thất giai cường giả mới có thể đi vào. Hơn nữa những người khác cũng không hoàn toàn là chết ở nơi này. Chắc hẳn có một bộ phận chắc là bởi vì áp lực quá lớn. Rời đi ma thú chi xâm đi. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lương Hâm Vũ mới khá hơn một chút. Xem bọn họ, Kazuno báo cho biết một cái đám lính đánh thuê kia. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo thải. Cho dù là những thứ kia thất giai cũng giống như vậy. xem ra có thể tiến vào nơi này. Đều mất một phen công phu. Tại những lính đánh thuê kia đích chính giữa gian. Mấy người chính vây ở nơi đó thảo luận cái gì. Mà mấy người kia chính là tại chỗ mấy cái thất giai cường giả. Mộc Tiểu Tiểu đoàn người đến chẳng qua là. Bọn họ cũng phát hiện rồi. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một cái trong đó mặt đầy râu ria đại hán đi ra. Ánh mắt phong tỏa ở trên người Long Liệt. Tiến lên bái một cái. Vị này chắc hẳn chính là Đằng Long đế quốc hoàng tử Long Liệt điện hạ. Tại hạ câu, là Độc Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đối với Long Liệt điện hạ ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Đâu có, nguyên lai là câu đoàn trưởng. Long Liệt cười rất vui vẻ. Xem các ngươi tụ tập ở chỗ này, là phát sinh vấn đề gì sao? Ai, nói tới chỗ này câu thở dài một cái, lắc đầu một cái. Chúng ta sau khi đi tới nơi này liền phát hiện một tòa di tích. Mà tòa kia di tích đại khái chính là đưa tới ma thú bạo động nguyên nhân. Đáng tiếc, tòa kia di tích trước có một con bát giai ma thú thủ ở nơi đó. Ai cũng gây khó dễ. Bát giai ma thú, Lương Hâm Vũ trợn to hai mắt, không người đi vào. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên một trận cau mày, thông qua trong thân thể chính mình mặt hải hồn cảm ứng. Phát hiện một viên khác hải hồn chắc là ở tòa này trong di tích mặt. Nói cách khác những thứ kia bắt cóc lưu ly ra hỏa. Đã tiến vào cái di tích kia. Đùa gì thế? Người xác định không có ai đi vào. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cau mày nhìn lấy cái này dâu ria đại hán. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Câu có chút không cao hứng nói. Mộc Tiểu Tiểu không để ý hắn. Nếu những người kia tiến vào di tích, như thế chắc là dùng những phương pháp khác đi vào. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Bây giờ địch nhân gần trong gang tấc, cũng không thể kéo dài nữa. Suy nghĩ, hắn xoay người nói với Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu, xem ra chúng ta phải ở chỗ này tách ra. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta nhất định phải tiến vào cái di tích kia bên trong. Hắc, tiến vào di tích. Lương Hâm Vũ còn chưa lên tiếng. Cầu liền trợn to hai mắt. Dùng ngu ngốc mắt chỉ nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng là nơi đó là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Không chỉ là hắn. Đám lính đánh thuê kia nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Tất cả đều là dùng một bộ ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hiển nhiên đều coi hắn là thành tự đại cuồng. Liền ngay cả Lương Hâm Vũ cũng là một mặt vẻ lo lắng. Chuyện này, tiểu đệ, vẫn là cùng chúng ta hành động chung liền như vậy. Như vậy cũng an toàn một chút. Các ngươi đơn độc đi. Nguyên bản nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu phải rời khỏi. Lòng Vũ trong lòng vui mừng. Đối với mình biểu ca ý tưởng nàng dĩ nhiên rất rõ ràng. Vì chiếu cố được Lăng Thiên ý tưởng, nàng đều rất ít cùng Mộc Tiểu Tiểu mấy người lui tới. Nếu như bọn họ rời đi, biểu ca kia nhất định sẽ có cơ hội. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu đi qua chỉ là đơn thuần chịu chết. Nàng liền có chút không đành lòng. Không, ta cảm thấy cái này ngược lại không tệ nha. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ còn dự định khuyến cáo chính là lời nói. Long Liệt lập tức lên tiếng cười nói. Dù sao hắn có thể là không thể tu luyện ma vũ phế nhân đây. Coi như đi theo chúng ta. Cũng chỉ là cản trở mà thôi. Mà vũ phế nhân, nghe nói như vậy, bọn lính đánh thuê đều xì xào bàn tán lên. Ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu xen lẫn khinh bỉ. Đang ngồi đều là trăm ngàn cay đắng tiến vào lính đánh thuê. Bây giờ thấy Mộc Tiểu Tiểu ôm bắp đùi tiến vào. Tự nhiên sẽ tương đối khinh thường. Ánh mắt nhìn lấy hắn cũng là càng thêm khinh bỉ. Người nói cái gì? Biết Long Liệt là dự định khích lệ Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Lương Hâm Vũ nóng nảy, coi như tiểu đệ là không thể tu luyện người bình thường. Cũng cùng ngươi không có quan hệ, ta sẽ tự bảo vệ hắn. Không cần ngươi tới bận tâm. Nghe nói như vậy, Lăng Thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra ngăn cản Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu ngươi không cần nhiều lời. Ta vốn là không có cùng bọn họ hành động chung tâm tư. Hơn nữa ta còn có nhất định phải đi việc làm. Người đi ta cũng không quan tâm. Long Liệt đột nhiên đứng ra cười nói. ánh mắt tại Kuro Usagi trên người mấy người đánh giá lấy. Bất quá nhưng phải giữ các nàng lại tới mới được, chẳng lẽ ngươi chịu chết cũng muốn lôi kéo các nàng chết chung sao? Mọi người lúc này mới chú ý tới sau lưng Mộc Tiểu Tiểu tam nữ. Nhất thời một trận trợn mắt hốc mồm, bọn họ nơi nào thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy? Toàn bộ đều ngốc ngay tại chỗ, phải không? Nguyên bản còn không nghĩ tới nhiều dây dưa, Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Một nói ánh sáng màu trắng từ trong ngực hắn hướng về Long Liệt nhanh chóng vọt ra ngoài. Nam tử sau lưng Long Liệt con ngươi chợt co rút, liền muốn tiến lên chặn lại, đột nhiên bị một ánh hào quang bắn trúng, cơ thể hơi một hồi, cái kia vệt màu trắng quang mang liền rơi vào trên cổ của Long Liệt. Cái gì? Long Liệt kêu lên một tiếng, chỉ thấy trên cổ của mình, một đạo móng nhọn chính thật sâu lõm vào cổ của mình bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.